Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trong nhà rất nhiều, tất cả lớn nhỏ, già trẻ lớn bé cộng lại hai mươi mấy nhân khẩu, ăn đến rất thanh đạm, hiếm phải xem nhìn thấy đáy chén cháo loãng cùng mấy thứ không biết tên rau dại. Tiểu hài buổi tối bình thường ngủ, ngày thứ hai lại là khắp thôn chạy, hoặc tại chân núi cùng bờ sông tìm rau dại, buổi tối thì đúng hạn trở về ăn cơm. Liên tiếp ba ngày, tiểu hài cũng là sinh hoạt như thế, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ quái. Lục gia không tiếp tục quan sát, cũng không có tiếp tục quan sát tất yếu, hắn xuất hiện tại tiểu hài bên cạnh. Tiểu hài bị đột nhiên xuất hiện Lục gia giật mình kêu lên, hắn đặt mông đô ngồi dưới đất, muốn chạy lại không có khí lực. Ngươi. Ngươi là ai, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, không cần ăn ta không thể ăn. Lục gia vốn là muốn động thủ giết chết tiểu hài, nhưng mà nhìn thấy tiểu hài cái bộ dáng này, thở dài, động tác trên tay cũng ngừng. Hắn ngồi xổm người xuống đem tiểu hài đỡ dậy, vỗ vỗ trên người hắn bùn đất sau hỏi, ai, ta không ăn ngươi, ngươi tên là gì? Tiểu hài nhìn Lục gia giống như thật không phải là muốn ăn bộ dáng của hắn, còn đối với hắn ôn nhu như vậy, còn đỡ hắn lên tới, ôn nhu giúp hắn thân vật bên trên bùn đất, so với hắn cha còn ôn nhu liệt. Ta không có tên, ta trong nhà xếp hạng đệ ngũ, người trong thôn đều gọi ta năm em bé. Đại ca ca, dung mạo ngươi thật dễ nhìn, ngươi là tiên nhân sao? Năm em bé khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng đến không dám nhìn Lục gia, còn hít nước mũi. Năm em bé, là một cái tên rất hay, ta hẳn là trong miệng ngươi nói tiên nhân a. Lục gia đứng dậy, hắn bây giờ triệt để do dự. Hắn giết qua rất nhiều người, nói là giết người như ma cũng không đủ, nhưng mà không có cách nào hướng về phía một cái đơn thuần, biết xấu hổ vô tội phàm nhân tiểu hài thống hạ sát thủ. Tiên nhân, vậy là ngươi không phải trường sinh bất tử, có phải hay không biết bay? Hư loại kia bay. Năm em bé kích động vô cùng, hư tay múa chân, còn tại khoa tay hư. Lục gia có thể là muốn làm phụ thân rồi, đối đãi tiểu hài cũng rất có kiên nhẫn, cười sờ lên năm em bé đầu nói, ghẻ biết bay, ta có thể mang ngươi bay một vòng, ngươi muốn thử một chút sao? Có thể sao? Năm em bé chớp mắt to, trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng. Chỉ cần ngươi nguyện ý liền có thể. Lục gia hiếm có hảo tâm tình. Ta nguyện ý. Năm em bé đáp ứng nháy mắt sau đó, hắn liền bị Lục gia mang theo bay lên. A ha, thật cao, a ha. Cha mẹ, ta bay lên, a ha, ta nhìn thấy tiên nhân, ta bay lên. Lục gia mang theo năm em bé bay ba vòng, liền dẫn hắn rơi xuống mặt đất, hắn bây giờ vô cùng xoắn xuýt muốn hay không giết năm em bé. Tiên nhân, ngươi thật lợi hại, ta có thể trở thành người giống như ngươi sao? Năm em bé còn không có từ bay trong vui sướng tỉnh lại, liền ôm Lục gia đùi hỏi. Ngươi không có tu hành căn cốt, không có cách nào trở thành người tu luyện. Cái này cũng là Lục gia xoắn xuýt có giết hay không năm em bé một cái lý do. Năm em bé không có tư chất tu luyện, hắn nhìn thấy Thương Lan có thiên tư tuyệt đỉnh hạ người, cấp độ kia thiên phú tu luyện, tuyệt đối không phải bây giờ năm em bé. Là thế này phải không? Thật hâm mộ đại ca ca có thể trở thành tiên nhân, ta vẫn quá ngu ngốc. Năm em bé phiền muộn đá trên đường cục đá. Lục gia không có ra tay giúp năm em bé cải thiện tư chất, tu vi của hắn thay đổi một người căn cốt dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể để năm em bé trở thành một thiên tài tu luyện, ít nhất trở thành thánh nhân. Mỗi người đều có chính mình tác dụng, người về sau cũng sẽ có tác dụng của mình, là cái kia rạng rỡ sáng lên người, không cần phủ định chính mình. Lục gia sờ lên năm em bé đầu, hắn từ bỏ giết chết năm em bé, thuận theo tự nhiên a. Thời gian và không gian đã sớm chú định, vận mệnh sớm đã chú định, có thế hắn không giết năm em bé cũng là mệnh trung chú định. Hắn thở dài một hơi, ngồi ở bờ sông, nhặt một hòn đá lên treo lên thủy phiêu, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, thái dương yếu ớt dư quang rơi vào bên cạnh hắn. Đại ca ca, ngươi vì cái gì thở dài, ta còn tưởng rằng tiên nhân không có phiền não. Năm em bé đi theo Lục gia ngồi ở bờ sông. Ngươi có phiền não, tiên nhân đương nhiên cũng có phiền não, chỉ cần là người đều có phiền não. Đúng, năm em bé, phiền não của ngươi là cái gì? Lục gia đột nhiên hỏi một câu. Ta sao? Ta ăn không đủ no, còn có cha ta nương muốn đánh cái mông ta, còn có mẹ ta kể ta lôi thôi tìm không thấy con dâu. Rất im lặng. Năm em bé đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ lấy phiền não của mình, ngay cả xuất môn lúc bị mẹ hắn mắng một câu nói ra hết, không rõ chi tiết. Lục Gia thật không có quấy rầy hắn, cẩn thận nghe hắn nói phiền não của mình, nhìn xem trời chiều từng chút rơi xuống. Năm em bé đếm xong phiền não của mình, lại hút mạnh hút nước mũi hỏi Lục Gia, nghe đại ca ca, phiền não của ngươi là cái gì? Ta đang do dự muốn hay không dết. Ngươi chữ, Lục Gia cũng không nói ra miệng, hắn cảm thấy dạng này đối với một đứa bé quá mức tàn nhẫn, nói sang chuyện khác hỏi, nghe năm em bé, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nguyện vọng sao? Vậy ta muốn một mực sống sót, ta không muốn chết, ta năm ngoái nhìn thấy Vương Gia Gia Gia chết dáng vẻ, thật là đáng sợ, ta không muốn chết, ta muốn vĩnh sinh, hì hì. Thứ 459 chương cuối cùng gặp Thương Lan. Ta không muốn chết. Ta muốn vĩnh sinh. Năm em bé câu nói này để cho Lục Gia thần sắc động lại, hắn quay đầu nhìn về phía năm em bé, giống nhìn thấy cái kia nghĩ bất tử Thương Lan. Đại ca ca thế nào? Ngươi làm gì nhìn ta? Trên mặt ta dính lọ sao? Năm em bé nhìn xem chăm chú nhìn chính mình Lục Gia, sờ lên mặt mình, phát hiện không có đồ vật. Lục Gia ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm, hắn không tự chủ lui về sau, mãnh liệt nuốt nước miếng mấy cái, âm thanh khẽ run, lắp bắp nói, ê đại ca ca, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta sợ. Không có việc gì. Lục Gia thu hồi ánh mắt, hắn bây giờ cảm thấy năm em bé rất có thể là Thương Lan, bất quá còn phải thăm dò một phen. Thế là hắn tiếp tục lên tiếng hỏi, ê năm em bé, ngươi nói ngươi nhìn qua Vương Gia Gia Gia chết thảm trạng, cho nên không muốn chết. Nhưng mà người cũng là muốn chết, cha mẹ ngươi muốn chết, người trong thôn này đều phải chết, thậm chí ngay cả ngươi muốn trở thành tiên nhân cũng muốn chết. Vậy ta liền trở thành so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn người, như thế ta sẽ không phải chết. Năm em bé trực tiếp đứng lên cướp đáp Lục Gia mà nói, hắn nói chuyện ngữ khí 10 phần chắc chắn, một đôi mắt to hiện ra trong vắt, còn lập lòe điểm điểm tia sáng, chứng minh hắn nói là lời trong lòng. Năm em bé, ta thật sự không muốn giết ngươi a, ngươi dạng này để cho ta không thể không động thủ, ai? Lục Gia lại thở dài một hơi, đứng lên lấy tay đặt tại năm em bé trên đầu, chỉ cần hơi chút dùng sức thì có thể làm cho năm em bé đầu nổ tung hoa. Năm em bé cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn lần này không có lộ ra sợ biểu lộ, trong mắt cũng không có một điểm sợ, chỉ là trực lăng lăng nhìn qua Lục Gia, thần sắc đạm nhiên. Lục Gia hiểu rồi, hắn thu tay lại, lại ngồi ở bờ sông, trên mặt đất tùy ý nhặt được một khối đá ném xuống sông. Năm em bé, không, ta phải gọi ngươi Thương Lan, cái này hẳn xem như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nếu không thì tới ngồi một hồi. Lục Gia nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ẩn ẩn tại chảy mồ hôi, hắn vẫn là khinh thường, không nên tự mình một người đến tìm Thương Lan. Hắn không phải Thương Lan đối thủ. Hắn từ năm em bé thân thể nho nhỏ bên trong cảm nhận được thực lực cường đại, cùng hắn cha mẹ không sai biệt lắm mạnh thực lực. Hắn hiện tại không phải Thương Lan đối thủ, chỉ có thể nhìn một chút có thể nói hay không phục Thương Lan, ít nhất. Ít nhất để cho chính mình đừng chết tại Thương Lan thủ hạ. Tốt, kỳ thực đây không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta gặp qua rất nhiều mặt, tại huyết hải, tại hóa đạo chính tầng tháp, tại ốc đảo. Ngươi phá hủy ta rất nhiều lần kế hoạch, không phải sao? Đúng, chúng ta còn tại thời không trong trường hà gặp qua, ta cùng Lâm Nguyên nói chuyện, ngươi nghe chứ a? Ân. Còn có ngươi nhìn ta qua đánh quyền, nhìn qua ta bị người đuổi giết, nhìn qua ta thành đế. Chúng ta gặp qua không biết bao nhiêu mặt, không phải lần đầu tiên gặp mặt, bất quá đây là lần thứ nhất nói chuyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta thật tốt tâm sự a, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta, ta có thể trả lời cũng có thể trả lời ngươi. Thương Lan thuận thế ngồi ở Lục Gia một bên, hắn cũng giống Lục Gia vừa rồi như thế trên mặt đất nhặt được một khối đá, dùng sức hướng về Lục Gia vừa mới ném tảng đá chỗ ném đi, hai khối tảng đá điểm đến giống nhau như đúc. Lục Gia nghe Thương Lan lời nói mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn còn tưởng rằng chính mình tiểu tâm tư không có bị phát hiện, không nghĩ tới Thương Lan hết thảy nhiên tại tâm. Hơn nữa thời gian trường hà bên trong phát sinh sự tình, còn có thực tế phát sinh sự tình, Thương Lan đều biết. Tên địch nhân này, có chút đáng sợ. Lục Gia lại nghĩ tới có phải hay không tự mình làm hết thảy, còn có ba mẹ mình làm hết thảy đều tại cái này người này trong khống chế. Nghĩ đến chỗ này chuyện, trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng lại không dám biểu lộ ra, thậm chí không dám nghĩ, sợ bị Thương Lan phát giác. Ta nói ta sẽ không giết ngươi, Ngươi hà tất sợ hãi như vậy, hai chúng ta giống như bằng hữu tâm sự không tốt sao? Cực kỳ lâu trước đây thật lâu, ngươi một mực vì ta truy tìm mục tiêu. Thương Lan gặp Lục Gia nãy giờ không nói gì, chủ động mở ra câu chuyện, lại nhặt được một khối đá ném tới trong nước, còn đùa giỡn hỏi Lục Gia, ngươi nói chúng ta ném cái này mấy khối tảng đá, có thể hay không trở thành người đời sau trong mắt giá trị liên thành bảo vật. Ta không biết, nhưng mà ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không giết ta, còn có ta vì sao lại trở thành ngươi truy tìm mục tiêu. Lục Gia trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí thành thục không thiếu. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thật sự dựa theo Thương Lan nói tới, bắt đầu hỏi vấn đề tới, suy nghĩ nếu như có thể hiểu rõ hơn Thương Lan một điểm, có thể sẽ tìm được nhược điểm của hắn. Bởi vì ngươi là đại ca ca của ta, là ta đã thấy thứ nhất tiên nhân, ta một mực đang tìm ngươi, dẫm Thương Lan đại lục tìm ngươi, cuối cùng thành đế mới biết được, ngươi có thế không phải ta cái thời không này người, cho nên ta đi thôn phệ Lâm Uyên thời không đại đạo. Hi hi hi, đại ca ca, ta đây hết thảy cũng là vì tìm được ngươi a. Nói đến phần sau một câu nói, Thương Lan âm thanh thay đổi bất ngờ, biến thành năm em bé như thế thanh âm non nớt, nghe cực kỳ khủng bố. Thương Lan, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi không cần lừa gạt ta, lại nói ngươi vì cái gì gọi Thương Lan, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Lục Gia biết Thương Lan lời nói nửa thật nửa giả, có thể chính mình là hắn truy tìm mục tiêu thật sự, nhưng mà thôn phệ Lâm Uyên thời không đại đạo tuyệt đối không phải là vì tìm chính mình. Thương Lan. Bởi vì ta muốn trở thành Thương Lan đại lục đệ nhất nhân, thế gian này lại không người có thế siêu việt ta, cho nên ta gọi chính mình Thương Lan. Ta đến cùng đến từ nơi nào, ngươi không phải đã tìm được ở đây sao? Ta liền đến từ ở đây. Ngươi thôn phệ người khác đại đạo, lại đem chính mình lịch sử chôn cất là vì cái gì? Lục Gia lại tiếp tục truy vấn. Bởi vì ta muốn gặp ngươi, chỉ có chôn cất lịch sử, ngươi mới sẽ đi gặp Lâm Uyên. Ngươi mới có thể vượt qua thời gian trường hà tới gặp ta, năm em bé mới có thể bái kiến đại ca ca a, hi hi hi. Không có đại ca ca, ta liền không có gặp qua tiên nhân, trong lòng tại sao có thể có trở thành tiên nhân hạt giống? Ta bây giờ có hết thảy, truy tìm hết thảy đều là vì tìm được đại ca ca a. Thương Lan âm thanh tại trong thành thục nam nhân cùng non nớt đồng âm giao thế chuyển đổi, Lục Gia nghe cực kỳ khủng bố, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đại ca ca, mặc kệ ngươi tin hay không, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi, không có ngươi liền không có bây giờ ta đây. Ha ha, ta ngược lại hy vọng không có ngươi. Lục Gia cười lạnh, hắn lại nhặt một hòn đá lên ném xuống sông, so với một lần trước ném đến càng xa. Đại ca ca, kỳ thực ta cũng có vấn đề hỏi ngươi, ta dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể sống trên trăm vạn năm này, hơn nữa còn là bỏ ra giá thật lớn sau, kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng mà ta phát hiện có mấy chục người có thể vĩnh sinh, trong đó có cha mẹ của ngươi. Đại ca ca, ngươi có phải hay không cũng có thể vĩnh sinh a? Thứ 460 chương Lục Gia, lần sau gặp lại. Đại ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có thể vĩnh sinh? Ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi chắc chắn có thể vĩnh sinh, hi hi hi. Ta rất hiếu kỳ các ngươi vì sao lại vĩnh sinh. Lục Gia không nói lời nào, Thương Lan liền từng bước ép sát, còn cần chính là năm em bé non nớt giọng trẻ con, nghe được người rùng mình. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết, cái gì vĩnh sinh. Lục Gia không muốn đối với Thương Lan nói thật, hắn hiện tại cũng hoài nghi Thương Lan chủ động hiện thân là vì bộ hắn mà nói, liên quan tới một nguyên tộc lời nói. Đại ca ca, ngươi không cần phải giả bộ đâu, hi hi hi, các ngươi đám người này nhất cử nhất động, ta đều chú ý, một triệu năm. Ngay cả những kia tu vi thấp người cũng có thể sống lâu như vậy. Thật đáng sợ, các ngươi trừ bỏ bị người giết chết bên ngoài, bất lão bất tử, hơn nữa các ngươi trên thân còn có một cái rất kỳ quái khí tức, cùng thiên đạo đồng dạng. Không đúng, không phải cùng thiên đạo đồng dạng, là cùng thiên đạo rất tương tự khí tức, ta cũng nói không rõ ràng, nghiên cứu không được. Ta nắm qua tộc nhân của các ngươi, đáng tiếc nghiên cứu không được, giết chết hắn đều nghiên cứu không được. Nếu không thì ngươi để cho ta nghiên cứu một chút. Thương Lan dùng đến năm em bé cái kia trương gương mặt non nớt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Gia, trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, nhìn không hài hòa vừa kinh khủng. Vậy ngươi tới nghiên cứu ta thôi. Lục Gia vò đã mẻ không sợ rơi, hắn phát hiện Thương Lan đối với hắn hiểu rõ so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Đáng tiếc ca, ta không thể nghiên cứu ngươi, ngươi đối ta ý nghĩa rất trọng đại. Ngươi đoán là cái tác dụng gì? Ngươi vĩnh sinh bên trong con cờ trọng yếu. ta xuất sinh là bởi vì ngươi. Lục Gia nói ra Lục Yến Châu nói qua ngờ tới. Ân, sự xuất hiện của ngươi đích thật là bởi vì ta nguyên nhân, ta là một ít chuyện, ngươi mới có thể ra sinh. Năm em bé lấy tay chống đỡ đầu, cười rạng rỡ. Ngươi có thể hay không đối ta hai đứa bé ra tay? Lục Gia lại hỏi, đây là hắn rất quan tâm vấn đề. Sẽ không, ta không cần thiết đối với hai đứa bé ra tay, ta chỉ muốn vĩnh sinh, giết nhau tiểu hài không có hứng thú, ân. Ngươi vừa mới cũng không muốn giết ta, cho nên cũng coi như trả lại ngươi ân không giết. Thương Lan lại nhặt một hòn đá lên hướng về trong sông ném, khi phù phù ề một tiếng sau, hắn lại hỏi Lục Gia, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, vừa mới ta hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi nói chúng ta ném cái này mấy khối tảng đá, ở đời sau trong mắt người lại là bảo bối sao? Đại đế cùng tiên nhân ném ra tảng đá, dù thế nào phế vật cũng là bảo bối. Lục Gia lại ném đi một khối đá đến trong sông, hắn giả vờ không có ý định hỏi Thương Lan, kệ Thương Lan, ngươi tại sao muốn vĩnh sinh? Vĩnh sinh thật sự tốt như vậy sao? A, ngươi chưa từng gặp qua tử vong, ngươi không biết người đối với bất tử khát vọng. Thương Lan nói lên vĩnh sinh thời điểm, trong mắt lập lòe khát vọng tia sáng, nắng chiều cuối cùng một tia dư huy chiếu rọi tại trên một nửa của hắn bên mặt, một nửa khác bên mặt ẩn nấp trong bóng đêm. Lục Gia cảm thấy tự nhìn không rõ ràng Thương Lan dáng vẻ, cũng nhìn không thấu Thương Lan nội tâm, lại đột nhiên có chút lý giải Thương Lan. Không đúng. Hắn lập tức cố thủ tâm thần, kém chút bị Thương Lan ảnh hưởng tới. Sinh lão bệnh tử, thọ nguyên kết thúc vốn là thiên đạo quy luật, có thế ngươi không thể vĩnh sinh là mệnh trung chú định, hà tất cưỡng cầu. Ngươi đem chính mình hóa thân huyết hải ba vật, như thế sống sót thú vị sao? Lục Gia cố thủ tâm thần sau lập tức bắt đầu phản kích Thương Lan loạn hắn tâm, hắn nhất định phải đánh trả. Có không có thú chính ta biết, tốt, ngươi còn có vấn đề muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta muốn đi. Thương Lan đứng lên vỗ mông một cái bên trên bụi đất, nhìn về phía mặt trời chiều ngã về tây phương hướng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Lục Gia hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta ngay ở chỗ này. Lục Gia, lần sau gặp lại. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể giao thủ, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Năm em bé cơ thể mềm nhũn, Lục Gia tiếp lấy năm em bé đem hắn đặt nằm dưới đất, cẩn thận tự hỏi Thương Lan lời nói. Ta ngay ở chỗ này. Lục Gia nghĩ mãi mà không rõ Thương Lan mà nói, vẫn lẳng lặng ngồi ở bờ sông. Thái dương hoàn toàn biến mất, đêm tối xuất hiện, trắng héo nguyệt quang rơi vào trong sông, năm em bé cũng thức tỉnh, hắn vuốt vuốt cặp mắt của mình, ngáp một cái nói, e đại ca ca, ngươi vẫn còn ở à? Ta trong giấc mộng, ta mơ tới ta trở thành cùng đại ca ca một dạng tiên nhân. Ta thật là lợi hại, ta khoát tay liền đè diệt một ngọn núi. Năm em bé nói đến một nửa phát hiện chung quanh không thích hợp, chung quanh vì cái gì hắt như vậy, hắn nhảy dựng lên nhìn về phía bầu trời, lại nhìn về phía nhà hắn phương hướng, qua một tiếng khóc lên. Hu hu. Hu hu. Đại ca ca, ta xong, ta này lại còn không có về nhà, cha mẹ ta nhất định sẽ đánh chết ta, làm sao bây giờ, hu hu. Năm em bé bắt đầu gào khóc, còn tại trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Lục Gia bị hắn một bộ này động tác cả mộng, người này thật là vừa mới cái kia uy phong lẫm lẫm, thế giới đều ở hắn nắm giữ bên trong Thương Lan sao? Hu hu, ta không cần bị đánh, ta không cần bị đánh. Năm em bé trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, còn đem nước mũi cọ đến Lục Gia trên ống quần. Lục Gia cũng không để ý hắn đến cùng phải hay không Thương Lan, bây giờ nhất định phải đem cái này đáng yêu tị thế qua dỗ tốt, hắn đem năm em bé nhấc lên, kể hắn tráng một chút nói, y ai, không có việc gì. Ta trở về cùng cha ngươi nương giảng giải, cam đoan bọn hắn không biết đánh ngươi. Hít hà hút hút, có thật không? Nấc nấc nấc. Đại ca ca thật sự giúp ta trở về cùng cha mẹ nói, cha mẹ liền thật sự không biết đánh ta sao? Năm em bé trong nháy mắt đình chỉ thúc thích, chớp mắt to nhìn chằm chằm Lục Gia. Ân, ta bảo đảm, nhưng mà ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, nếu như ngươi về sau trở thành tiên nhân, không nên vì bản thân tư dục hủy diệt thế giới được không? Lục Gia cứ như vậy đem năm em bé xách trong tay hướng về năm em bé nhà đi. Hảo, chỉ cần cha mẹ đánh không ta, ta cũng sẽ không hủy diệt thế giới, hít hà hút hút. Năm em bé một lời đáp ứng Lục Gia, tiếp lấy hắn đạp nước tứ chi, tò mò hỏi Lục Gia, về thế nhưng là. Thế nhưng là, đại ca ca, ta tại sao phải hủy diệt thế giới a? Lục gia không có cách nào trả lời năm em bé vấn đề này, hắn một chỉ điểm tại năm em bé trên đầu, năm em bé liền lâm vào ngủ say. Trời tối, năm em bé người nhà còn không có gặp năm em bé trở về, đã sớm bắt đầu tìm năm em bé. Lục gia không cùng năm em bé người nhà giảng giải, hắn trực tiếp đem trong thôn tất cả mọi người ký ức sửa đổi, năm em bé hôm nay đúng hạn về nhà ăn cơm, hết thảy đều trước mặt mấy ngày giống nhau như đúc. Hắn đem năm em bé cùng trong thôn sự tình xử lý tốt, nhìn xem đang tại trong lúc ngủ mơ năm em bé, sát tâm dần dần lên. Giết. Vẫn là không giết. Ta bây giờ giết năm em bé, có phải hay không chính là giết Thương Lan? Lục gia vẫn đứng tại năm em bé bên giường thẳng đến bình minh tiếng thứ nhất gà gáy. Cô. Hết thảy tự có thiên mệnh, đều có định số. Lục gia từ bỏ giết chết năm em bé, trước mặt hắn lúc xuất hiện khoảng không trường hà, bước vào thời điểm nhìn lại năm em bé một mắt. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa với ta. Nháy mắt sau đó, Lục gia tiêu thất. Lục gia không có tiêu thất bao lâu, một cái thụ thương tu sĩ xuất hiện ở trong thôn. Thứ 461 chương Khanh Khanh, ta trở về. Lục gia trở về vô cùng thuận lợi, hắn dạo bước tại bên trong dòng sông thời gian, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có gặp lại người kỳ quái. Bất quá 3 ngày, hắn đã tìm được trở về Thương Lan Đại Lục Lộ, trên đường trở về 2233 một mực tại hắn bên tai líu ríu. Túc chủ, ta cảm thấy Thương Lan rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy hắn có thể nhìn thấy ta, thế nhưng là ta rõ ràng tại trong không gian hệ thống A. Hơn nữa khí tức của hắn cũng rất kỳ quái, ngược lại ta đã cảm thấy khí tức của hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại có chút kỳ quái, ta nói không ra cảm giác. Túc chủ, ngươi phải cẩn thận hắn chắc chắn không có ý tốt. Hắn đương nhiên không có an hảo tâm. Lục gia không cần hệ thống nhắc nhở đều biết Thương Lan không có an hảo tâm, thậm chí ở trong thôn một lần kia gặp mặt cũng không có an hảo tâm, chỉ là hắn còn đoán không được Thương Lan đến cùng có mục đích gì. 2233, ngươi nói năm em bé thật là Thương Lan sao? Ta tại năm em bé trên thân không cảm giác được Thương Lan khí tức, thậm chí ta cảm thấy năm em bé tính cách cũng cùng Thương Lan tính cách khác nhau một trời một vực. Năm em bé miệng bên trong nói không muốn chết, muốn trường sinh, thế nhưng là ta luôn cảm thấy đây không phải là năm em bé, là Thương Lan cố ý biểu hiện cho ta xem. Túc chủ, ta không biết a, ta chỉ là một cái tiểu hệ thống, thật xin lỗi, 2233 gật gù đắc ý. Không có việc gì, ta trước về đi xem Khanh Khanh, bọn nhỏ muốn xuất sinh, ta phải đem sự tình mau chóng xử lý xong. Lục gia suy nghĩ Phượng Cửu Khanh cùng hai đứa bé không tự chủ lộ ra mỉm cười. Vâng, ta lập tức liền có thể cho túc chủ mang hài tử. 2233 suy nghĩ Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé cũng rất vui vẻ, cho Lục gia mang hài tử là nó cho tới nay mộng tưởng. Đi, về nhà. Lục gia đi ra thời gian trường hà, xuất hiện tại Phong Hoa Điện chân núi, trước đi tìm Bạch Đạo. Bạch Đạo vẫn là ở tại Phong Hoa Điện chân núi, bởi vì nhớ công pháp nguyên nhân, hắn một mực đang chờ Lục gia trở về. Tiểu Bạch Tử. Lục gia tiến lên một bước, tràng cảnh biến ảo liền đi đến Bạch Đạo động phủ phía trước. Đại ca, ngươi trở về, ngươi nhìn thấy cái kia người kỳ quái sao? Có hay không nhận được cửu sinh cửu tử công nửa phần dưới? Bạch Đạo một mực tại trong động phủ chờ lấy Lục gia. 3 tháng qua, hắn đứng ngồi không yên, tu luyện cũng không có tâm tình, liền lạc suối cũng không có nghỉ, đan dược cũng không có luyện chế, chỉ mỗi ngày chờ lấy Lục gia trở về. Giải quyết, cầm A. Lục gia đem Lâm Uyên mang qua mũ rơm đắp lên Bạch Đạo trên đầu. Đây là cái gì? Bạch Đạo đem mũ rơm lấy xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn không ra mũ rơm có bất kỳ chỗ bất phàm. Một đỉnh thông thường mũ rơm. Có thể giải quyết ta công pháp vấn đề sao? Ai, nhìn xem. Lục gia hướng về phía mũ rơm điểm một cái, mũ rơm bên trong Lâm Uyên lưu lại thời không đại đạo, còn có đối với cửu sinh cửu tử công lĩnh ngộ hiện lên. Mũ rơm tự động bay đến Bạch Đạo trên đầu, Bạch Đạo cũng nhắm mắt lại cảm ngộ mũ rơm bên trong đồ vật, khí tức trên thân có biến hóa, cửu sinh cửu tử công tự động vận chuyển lại. Sinh tử ý cảnh cùng thì không ý cảnh đồng thời từ Bạch Đạo trên thân tản mát ra. Bạch Đạo sinh tử ý cảnh đã đại thành, mà thì không ý cảnh căn bản không có lĩnh ngộ qua, toàn bộ nhờ mũ rơm bên trong Lâm Uyên lưu lại thời không đại đạo dẫn dắt lĩnh ngộ. Lục gia không hề rời đi, liền lẳng lặng chờ Bạch Đạo tỉnh lại. Hắn chuẩn bị giúp Bạch Đạo lĩnh ngộ thời không đại đạo, giúp Bạch Đạo nhanh một chút hoàn thành công pháp. Sau 2 canh giờ, Bạch đạo bởi vì thời không đại đạo theo không kịp sinh tử đại đạo trong lĩnh ngộ đoạn mất lĩnh ngộ công pháp, hắn mở mắt ra nhìn về phía Lục gia. Đại ca! Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngoại trừ sinh tử ý cảnh, còn có thì không ý cảnh, từ chết hướng sinh, từ sinh hướng chết. Phản lão hoàng đồng, không phải sinh tử, mà là nghịch chuyển thời không, thì ra là thế. Đáng tiếc ta thì không ý cảnh lĩnh ngộ không đủ, bằng không thì ta nhất định có thể nhất cử đem công pháp lĩnh ngộ đại thành, tiếp đó nhất cử đột phá đến chuẩn đế tu vi. Ai, mũ rơm bên trong thì không ý cảnh quá cao thâm, ta còn lĩnh ngộ không được, đại ca. Bạch đạo một bên than thở, một bên liếc trộm Lục gia, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cho Lục gia giúp hắn một chút. Tốt, ta giúp ngươi. Lục gia đã sớm cho Bạch đạo chuẩn bị kỹ càng lĩnh ngộ thì không ý cảnh thời gian thủy. Cái này mười mấy nâng thời gian thủy mặc dù không thể giúp Bạch đạo triệt để lĩnh ngộ thời không đại đạo, nhưng mà cũng có thể nhập môn, đầy đủ hắn lĩnh ngộ cửu sinh cửu tử công. Đại ca đây là... Bạch đạo nhìn thấy trước mặt mình cái này mười mấy nâng kỳ quái thủy, chỉ thô thiển đụng vào thời không đại đạo Bạch đạo có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là thời gian thủy, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ thời không đại đạo, lĩnh ngộ xong cái này mười mấy nâng thời gian thủy, không thể nhường ngươi triệt để lĩnh ngộ thời không đại đạo, nhưng mà ít nhất thôi diễn cửu sinh cửu tử công không thành vấn đề. Chính ngươi thật tốt lĩnh ngộ, không nên lãng phí ta tấm lòng thành. Đại ca, ngươi chính là lại của ta bố mẹ đẻ, ta vĩnh viễn là cậu của ngươi. Bạch đạo cảm động đến một cái bay nhảy liền tóm lấy Lục gia đùi. Tốt, ta cũng có sự tình làm phiền ngươi, ngươi đoạn thời gian gần nhất đều không cần ra Thiên Ma Tông, ngay ở chỗ này lĩnh ngộ tu luyện, canh giữ ở Phong Hoa Điện chân núi. Lục gia đem ống quần của mình từ Bạch đạo trong tay cứu thoát ra, kết bỏ lắc lắc chân, hắn trở về liền đem quần áo đổi, phía trên này có năm em bé nước mũi cùng nước mắt. Đại ca yên tâm, ta trong khoảng thời gian này sẽ một mực ở nơi này trông coi, cũng sẽ không bế tử quan. Chỉ cần đại ca có cần, ta lập tức liền đi ra. Nếu có người muốn đối với Phong Hoa Điện làm cái gì, như vậy nhất định phải từ trên thi thể của ta bước qua đi. Bạch đạo không còn cười toe toét, ngữ khí nghiêm túc lại trịnh trọng, mười phần đáng tin cậy. Không cần nghiêm túc như vậy, tới địch nhân đánh không lại, ngươi liền chạy, ta giúp ngươi, cũng phải giúp một đám tiểu thịnh tử. Lục gia lại đi phía trước bước ra một bước liền đi đến Lục Thịnh trước mặt. Lục Thịnh đang tu luyện. Đột nhiên cảm nhận được có người xuất hiện tại bên cạnh mình, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người đến là Lục gia, thu hồi công kích, vội vàng đứng lên kinh hỉ nói, "Ê đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đến cấp ngươi tống cơ duyên, tiếp lấy." Lục gia không cùng Lục Thịnh nói nhảm, trực tiếp làm chính sự, một chỉ điểm tại Lục Thịnh cái trán, trợ giúp hắn lĩnh ngộ đại đạo. Sau nửa canh giờ, Lục gia từ Lục Thịnh trong động phủ đi ra, Lục Thịnh bắt đầu bế quan đột phá. Khanh khanh, ta trở về. Lục gia từ Lục Thịnh động phủ đi ra, liền một bước đạp trở về Phong Hoa Điện. Phượng Cửu Khanh trước kia liền cảm nhận được Lục gia trở về, nàng một mực tại Lục gia mới tạo bên cạnh cái ao chờ lấy Lục gia về nhà. Phu quân, ngươi khổ cực. Không khổ cực, chính là nhớ ngươi. Lục gia chuyến này xuất hành thể xác tinh thần đều mệt, nhưng mà khi nhìn đến bụng bự Phượng Cửu Khanh một khắc này mỏi mệt đều tiêu tan. Tới. Phượng Cửu Khanh để cho Lục gia đem đầu đặt ở nàng trên đùi, tay của nàng dán tại Lục gia trên mặt, vô cùng dịu dàng. Gió nhẹ lướt qua, Lục gia tại trong Phượng Cửu Khanh ôn nhu tiến vào mộng đẹp. Thứ 462 chương phong ấn bọn hắn một đoạn thời gian. A, Khanh Khanh khổ cực ngươi. Lục gia vừa mở mắt liền thấy ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình Phượng Cửu Khanh, đưa tay đem nàng tay nắm chặt. Lục gia một cảm giác này ngủ hai canh giờ, còn có Phượng Cửu Khanh ôn nhu xoa bóp. Ngủ được sảng khoái cực kỳ. Phu quân, mặc kệ sự tình gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Phượng Cửu Khanh khi nhìn đến Lục gia ánh mắt đầu tiên liền biết Lục gia có thu hoạch, nhưng mà có thể không tốt lắm. Là có thu hoạch, còn có một số ta không biết là tốt hay xấu sự tình cùng một chút không nghĩ ra sự tình. Khanh Khanh, còn tốt có ngươi. Lục gia từ Phượng Cửu Khanh trên đùi đứng lên, đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong lồng ngực của mình. Phượng Cửu Khanh cũng thuận thế đem đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa ở trên thân Lục gia, một nhà bốn miệng hưởng thụ tĩnh mịch thời gian y ân, sẽ một mực có ta sẽ một mực bồi tiếp phu quân. Đợi lát nữa ta sẽ cùng cha mẹ liên hệ, ta đem sự tình cùng một chỗ cùng các ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi cũng giúp ta phân tích một chút Thương Lan mục đích đến cùng là cái gì, ta luôn cảm thấy không phải thôn phệ tiểu thế giới. Hảo. Phượng Cửu Khanh tại trên thân Lục Gia cọ sát, hài tử sắp xuất sinh, nàng cơ hồ tất cả sức mạnh đều tại phụng dưỡng hài tử, cả người hơi có chút mỏi mệt. Bây giờ đi, ta chỉ muốn ôm lão bà bồi hài tử. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm càng chặt hơn, bí mật đã phân phó 2233 đi liên hệ cha hắn. Đơn giản là khoảng cách quá dài, lại là vượt không gian, lại là vượt thời gian, lại thêm cha hắn bên kia đáp lại còn cần một chút thời gian, cho nên thời gian cần đến hơi dài một chút. Cái kia bồi ta đi một chút. Ta nhớ được ngươi lần đầu tiên tới Phong Hoa Điện bị Đào Yêu mang theo đi ba canh giờ. Phượng Cửu Khanh nói lên Lục Gia tài liệu đen tới thuộc như lòng bàn tay. Con dâu, cho nên ngươi khi đó liền âm thầm nhìn trộm lấy ta. Có phải hay không trước đây liền đối với ta vừa thấy đã yêu, ngấp nghé sắc đẹp của ta. Lục Gia chậm rãi đem Phượng Cửu Khanh đỡ dậy. Không phải, ta cũng không biết lúc nào thích ngươi, nhưng mà tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì lần thứ nhất ta muốn giết ngươi. Phượng Cửu Khanh rất thành thật, mặt mũi mỉm cười, ăn ngay nói thật. Còn tốt ngươi không có giết ta, bằng không thì ngươi liền không có phu quân, cũng không có đáng yêu như vậy hai đứa bé. Lục Gia đỡ Phượng Cửu Khanh đi tới. Hắn cũng không ngại Phượng Cửu Khanh lần thứ nhất muốn giết hắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Cửu Khanh cũng không có ấn tượng tốt, thậm chí rất sợ, ma đạo nữ đế, ai không sợ. Đúng vậy a, nhờ có gặp phải phu quân rất thú vị, ta bởi vì có thể nghe được phu quân tiếng lòng, cho nên một mực nhìn trộm lấy phu quân, một mực đi theo phu quân, bất tri bất giác liền thích phu quân. Con dâu, hắc hắc, kỳ thực ta cảm thấy ta không có cái gì điểm tốt. Tự biết mình, cái này một mực là Lục Gia ưu điểm lớn nhất. Ta thích phu quân là đủ rồi. Phượng Cửu Khanh đem thân thể dựa vào hướng Lục Gia, cả người trọng tâm đều tại trên thân Lục Gia. Hai người đón ánh nắng chiều, dạo bước đi ở Phong Hoa Điện, nhớ lại chuyện cũ, những cái kia Lục Gia hắc lịch sử, còn có đối với tương lai hài tử chờ đợi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hai người mới thỏa mãn đi trở về Phượng Cửu Khanh tẩm cung, Lục Gia hầu hạ xong Phượng Cửu Khanh tắm rửa, lại nhu thuận đem nàng ôm lên giường. Khanh Khanh, ngươi trước tiên nghỉ một lát, ta cùng với cha ta ước định tại sau hai canh giờ liên hệ. Lục Gia nói chính mình cũng bò lên giường, đem Phượng Cửu Khanh gắt gao ôm vào trong ngực, còn tại trên mặt mãnh liệt thân mấy lần. Hảo, cái kia phu quân dỗ ta nghỉ ngơi. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trong ngực cọ sát, điều chỉnh tư thế liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tốt tốt tốt. Lục Gia mừng rỡ tìm không ra bắt, nữ đế đại nhân hướng hắn nũng nịu, hắc hắc. Hai người ôm trên giường thân mật cùng nhau một hồi lâu, mắt thấy cùng Lục Yến Châu thời gian ước định phải đến, liền mặc quần áo tử tế đi ngoại điện. Túc chủ, màn hình lớn đã phóng xuất. Lục Gia vừa đi ra, 2233 liền tiến lên đón, 55 cũng tại một bên. Hảo. Con dâu, cẩn thận. Lục Gia trước tiên đem Phượng Cửu Khanh dàn xếp ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở một bên, màn hình lớn cũng tại chớp động, chứng minh đang cùng Lục Yến Châu liên tuyến. Xì xì xì. Màn hình chớp động, Lục Yến Châu khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn, Lục Gia không nhìn thấy nam sợi thô, vội vàng lên tiếng hỏi, ê cha, mẹ ta đâu? Mẹ ngươi mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, ngươi yên tâm nàng không có việc gì, bây giờ nói ta bảo ngươi tra sự tình, Thương Lan. Ân, Thương Lan đích thật là Thương Lan đại lục người, đại khái là 70 vạn năm trước đến 3 triệu năm trước người, hắn đem chính mình tồn tại qua vết tích toàn bộ xóa đi, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được hắn một chút tin tức. Về phần hắn vì cái gì gọi Thương Lan, chính hắn nói là bởi vì hắn là Thương Lan đại lục người mạnh nhất, cho nên đổi tên gọi Thương Lan. Đúng, ta gặp được Thương Lan, còn cùng hắn tán gẫu qua ngày. Rất im lặng. Lục Gia đem cùng Thương Lan nói chuyện trời đất chi tiết tường trình, còn có cùng Lâm Uyên trò chuyện, thậm chí ngay cả dọc theo đường đi kiến thức đều toàn bộ kỹ càng nói ra. Lục Yến Châu nghe nghiêm túc, còn đem 002 cùng 001 triệu hoán đi ra. Cha, chính là chuyện như thế, ta cảm thấy Thương Lan mục đích không đơn giản, hơn nửa năm em bé cũng rất kỳ quái, ta thật sự ở trên người hắn cảm thụ không giống nhau ti Thương Lan khí tức. Lục Gia thở dài một hơi. Ngươi còn có cái gì ngờ tới từng cái nói ra? Lục Yến Châu cũng không có gấp gáp nói ra chính mình suy đoán, mà là hỏi trước Lục Gia. Lục Gia ngồi ngay ngắn, đem chính mình sớm đã có ngờ tới nói ra miệng, để ta cảm thấy Thương Lan chung cất lịch sử chắc chắn còn có khác mục đích, không chỉ hắn nói đơn giản như vậy. Lâm Uy người này, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao hắn sẽ ở bên trong dòng sông thời gian chờ ta, là Thương Lan mưu kế vẫn là cái gì, ta không biết. Hắn nói tác dụng của ta, còn có nói không mưu đồ hai đứa bé, ta luôn cảm thấy lời này có vấn đề. Còn có. Rất im lặng. Lục Gia đem trong lòng mình ngờ tới từng cái nói ra miệng, tại hắn sau khi nói xong, Phượng Cửu Khanh cũng nói bổ sung, kể nếu như dựa theo phu quân nói tới, Thương Lan nói đúng hai đứa bé không có toan tính, vậy vì sao hai đứa bé có thế khắc chế hắn, điểm ấy không hợp lý, cho nên ta cảm thấy Thương Lan nói lời không thể tin. Khanh Khanh nói rất đúng. Lục Gia thứ nhất lên tiếng ủng hộ Phượng Cửu Khanh ngờ tới, nữ đế đại nhân hiếm thấy dùng một lần đầu óc, hắn khẳng định muốn ủng hộ mạnh mẽ. Đúng là như thế, Thương Lan hẳn chính là nói phân nửa nói thật một nửa lời nói dối, thật giả nửa nọ nửa kia, vung láo mới chân thực, đặc biệt là liên quan tới ngươi cùng hai đứa bé sự tình, hắn không muốn giết các ngươi thật sự, bởi vì hắn đối với các ngươi có mưu đồ khác. Lục Yến Châu cũng gật đầu đồng ý Phượng Cửu Khanh ngờ tới, ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch, sát ý trong mắt chớp động, rất nhanh lại thu liễm mở miệng cười nói. Lâm Uyên cần phải không có nói sai, coi như hắn nói dối cũng là bị Thương Lan ảnh hưởng, thời không đại đạo ngược lại là thú vị, nhưng mà hắn quá yếu, ngăn cản không nổi Thương Lan ý thức xâm lấn, chẳng qua là Thương Lan một nước cờ mà thôi. Lâm Uyên lời nói không thể tin, cũng có thể tin. Hắn đang chờ ngươi là thực sự, nhưng mà cho ngươi xem đồ vật không thể tin. Rất nhiều chuyện, ta còn không có nghĩ rõ ràng, ngươi trước tiên đem hai đứa bé phong ấn, trì hoãn bọn hắn xuất sinh. Chờ ta đem chuyện nơi đây giải quyết xong lập tức quay lại, ta nghĩ ta mau tìm đến đối phó Thương Lan biện pháp. Thứ 463 chương 3 năm kỳ hạn, hài tử xuất sinh. Ngươi phải giải quyết Thương Lan sao? Lục Gia nghe được Lục Yến Châu có đối phó Thương Lan biện pháp, đột nhiên một chút đứng lên. Dựa theo ngươi nói ngươi tại Thương Lan đại lục không biết tên trong sơn thôn gặp Thương Lan, như vậy thì đại biểu ta và mẹ của ngươi mạch suy nghĩ là sai, chúng ta bây giờ cách làm không đánh chết Thương Lan. Thương Lan cố ý cho chúng ta lưu lại một nhỏ máu, là cố ý, hắn muốn dụ hai người chúng ta rời đi, Kéo lấy mẹ ngươi cùng hắn hao tổn cũng cần phải tại tính toán của hắn lấy, thậm chí chúng ta bây giờ kết thúc cùng hắn hao tổn cũng rất lớn có thể trong kế hoạch của hắn. Nhưng mà chúng ta lại không thể không kết thúc cùng hắn hao tổn, bởi vì cùng hắn hao tổn từ bắt đầu chắc chắn là một kiện không có kết quả sự tình. Thực sự là giỏi tính toán a, ngay cả ta đều tính toán đi vào, đây vẫn là lần thứ nhất ta bị người mưu hại, lão tử không giết chết hắn không bỏ qua. Lục Yến Châu biểu lộ trở nên dữ tợn, cùng võ là đồng dạng điên cuồng, khó trách không thể Trắng Khang gọi hắn Lục Phong Tử. Cha, ngươi trước tiên đừng kích động, ta có thể đem hài tử phong ấn, nhưng mà bọn hắn đã thành hình, lại thêm phụng dưỡng bọn hắn tiêu hao rất lớn, tối đa chỉ có thể phong ấn 3 năm, ngươi và mẹ ta có thể đuổi trở về sao? Đồng thời ngươi cũng phải làm một ít chuyện, đúng, số năm cùng đi theo đến Thương Lan Đại Lục đi, ta cũng có sự tình giao phó hắn đi làm. Lục Yến Châu cùng số năm cùng một chỗ bị nghiên cứu nhiều năm như vậy, bọn hắn so với ai khác đều biết lẫn nhau. Hắn gọi Lục Gia đi tìm số năm, chính là đoán chắc số năm sẽ cùng theo Lục Gia rời đi, số năm rời đi Khải Minh Đại Lục, mới tốt lợi dụng số năm làm sự tình. Đúng, chính hắn ra ngoài du lịch Thương Lan Đại Lục, ta lập tức đi gọi hắn trở lại. Lục Gia còn đang suy nghĩ làm sao tìm được số năm. Không cần, ta có biện pháp thông tri hắn, đến nỗi ta muốn ngươi làm chuyện gì, vì phòng ngừa bị Thương Lan biết, ta muộn một chút sẽ thông qua kênh đặc thù nhường ngươi biết. Lục Yến Châu như vậy cẩn thận Lục Gia cũng rất đồng ý, hắn kể từ cùng Thương Lan giao lưu sau, liền phát hiện chính mình những người này mọi cử động tại Thương Lan dưới sự giám thị, loại cảm giác này thực sự không tốt. Bây giờ Lục Yến Châu có biện pháp không để Thương Lan giám thị nói chuyện của bọn họ, Lục Gia cầu còn không được. Tốt, ta đi trước tỉnh lại mẹ ngươi, ngươi tốt nhất xử lý ta giao cho ngươi sự tình. Lục Yến Châu thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, Lục Gia hướng về hắn gật đầu, yên tâm, ta sẽ làm hảo. Đừng sợ, ta và mẹ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi trở về, không có ai có thể khi dễ ngươi. Nói xong câu đó, Lục Gia cùng Lục Yến Châu liên hệ gián đoạn, Lục Yến Châu cũng hoàn toàn biến mất tại Lục Gia trong tầm mắt. Ai, có ba mẹ hài tử là khối bảo. Những lời này là Lục Gia bây giờ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hắn cả một đời đều tại cha mẹ cùng nữ đế lão bà phù hộ phía dưới, nhưng mà lần này hắn sẽ bảo hộ cha mẹ cùng vợ con. Phượng Cửu Khanh gặp Lục Gia nhìn chằm chằm vào Lục Yến Châu nơi biến mất, còn tưởng rằng hắn là lo lắng Lục Yến Châu hai người, tiến lên an ủi. Phu quân chớ có lo lắng, y theo phụ thân cùng mẫu thân tu vi, trên thế giới hẳn là không người có thể tổn thương bọn hắn, chúng ta bây giờ phải làm tốt chính mình sự tình. Ta biết, ta không có lo lắng bọn hắn, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là đang nghĩ chuyện kế tiếp. Lục Gia cầm Ngược Phượng Cửu Khanh tay, lại tại nàng giữa lông mày hôn một nụ hôn. Có thể ta lại muốn ra ngoài bận rộn, chỉ có thể nhường ngươi một người tại Phong Hoa Điện, Khanh Khanh. Không có việc gì, phu quân, ngươi đừng đem ta làm tiểu hài, đi làm việc chính sự, ta cùng hai đứa bé trong nhà chờ ngươi, bất quá phụ thân đã cho ngươi nói muốn làm gì. Nhanh như vậy sao? Thiên cơ bất khả lộ. Lục Gia lông mày dương lên, lộ ra một cái mê hoặc mỉm cười. Hảo phu quân, hảo ca ca, ngươi nói cho ta biết có hay không hảo. Phượng Cửu Khanh sử dụng chung cực đại chiêu, nũng nịu. Ca ca, hảo ca ca. 3. Phượng Cửu Khanh một bên nũng nịu, còn một bên sử dụng mỹ nhân kế muốn để cho Lục Gia đi vào khuôn khổ. Đây là nàng nắm Lục Gia chiêu số, trăm phát trăm trúng. Nhưng mà lần này thất bại, Lục Gia rất hưởng thụ nữ đế đại nhân nũng nịu, thế nhưng là vẫn như cũ đầu não thanh tĩnh. Từ đầu đến cuối không nói Lục Yến Châu đến cùng có hay không cùng hắn nói chuyện. Khanh khanh, xuyệt. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là không thể nói ra miệng, đây là một cái bí mật. Phượng Cửu Khanh biết là chính sự là bí mật, cũng sẽ không cuốn lấy Lục Gia hỏi thăm, chỉ cẩn thận căn dặn Lục Gia, cái kia phu quân nhất định muốn cẩn thận. Ta sẽ không có việc, ngày mai chúng ta liền hợp lực đem bọn nhỏ phong ấn. Ta cẩn thận tính toán. Phong ấn 3 năm cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng hài tử, chỉ là sẽ khổ cực ngươi một điểm, phải dùng đại lượng thời gian tu luyện. Không ngại, hôm nay ngươi ngủ cùng ta một giấc. Phượng Cửu Khanh nói xong cũng lôi kéo Lục Gia hướng về tẩm cung đi. Hai người thật sự ngủ, ngủ làm cảm giác. Lục Gia ôm Phượng Cửu Khanh bọc lấy mền tơ tằm mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Gia tỉnh lại liền gặp được Phượng Cửu Khanh mặt tuyệt mỹ, nhịn không được hôn một cái. Phu quân. Phượng Cửu Khanh đã sớm tỉnh, ôm chặt lấy Lục Gia. Hai người chán ngán một hồi, Lục Gia liền ra tay bắt đầu phong ấn Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé. Phượng Cửu Khanh phối hợp với Lục Gia, giúp hắn cùng một chỗ phong ấn hai đứa bé cũng vô cùng biết chuyện, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chủ động tiếp nhận bị phong ấn chuyện này. Sau hai canh giờ, Lục Gia xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật dài. Lần này phong ấn hai đứa bé, hắn đem chính mình thủ đoạn ra hết, chỉ vì không đối với Phượng Cửu Khanh cùng hài tử có một chút tổn thương. Khanh khanh, sau đó muốn khổ cực ngươi cố gắng tu luyện. Nếu là hài tử bình thường mà nói, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh tùy tiện phong ấn mấy ngàn, mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hai đứa bé này đều không phải là hài tử bình thường, còn cùng thiên đạo hoàng thiện có liên quan, phong ấn thật sự là một cái phiền toái chuyện, thiên đạo không kịp chờ đợi muốn bọn hắn xuất sinh. Khanh khanh, ta muốn rời đi. Ngươi đợi ta trở về. Hảo. Phượng Cửu Khanh chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Gia rời đi. Lục Gia trước khi rời đi trước đi tìm Đào Yêu, phiền phức Đào Yêu chiếu cố thật tốt Phượng Cửu Khanh. Tiếp đó, lại đi gặp Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, để cho bọn hắn không nên rời đi Thiên Ma Tông. Hai người cũng là không chút do dự đáp ứng, cam đoan bọn hắn sẽ một mực tại Thiên Ma Tông trông coi. Làm xong đây hết thảy, Lục Gia đứng ở Thiên Ma Tông Sơn Môn, cơ thể chậm rãi tiêu thất. Liền Phượng Cửu Khanh cũng không thể bắt giữ khí tức của hắn. Thậm chí dùng 55 cái hệ thống này cũng không thể tìm được Lục Gia một tơ một hào khí tức, thật giống như Lục Gia người này chưa từng có xuất hiện qua. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Phong Hoa Điện đột nhiên mây mù bốc lên, hào quang bốn phía, từng đạo đại đạo khí tức từ Phong Hoa Điện hướng chung quanh khuếch tán. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh một mực thủ hộ tại Phong Hoa Điện chân núi, đang tại xung kích chuẩn đế hai người bởi vì biến cố bất thình lình trực tiếp đột phá. Hai người bọn họ không tốn sức chút nào trở thành chuẩn đế. Cái này. Chính là đại ca nói cơ duyên. Hai người không có củng cố tu vi, ngược lại đồng thời phi thân lên, một tả một hữu hộ vệ lấy Phong Hoa Điện, không để bất luận kẻ nào tới gần. Thứ 464 chương loạn lạc lên, đại chiến buông xuống. Nữ đế đại nhân, có phải hay không là yêu cầu khởi động trận pháp? 3 năm này, Đào Yêu một mực thiếp thân bồi tiếp Phượng Cửu Khanh. Nàng bây giờ cách Phượng Cửu Khanh gần nhất, lấy được chỗ tốt cũng là nhiều nhất, tu vi trực tiếp từ thánh nhân nhảy đến đại thánh. Bất quá nàng cũng giống như Bạch Đạo hai người, căn bản không có tâm tư củng cố tu vi, một tấc cũng không rời thủ hộ tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Mở ra. Phượng Cửu Khanh toàn thân tu vi bị trong bụng hài tử rút đi, hai đứa bé này thật là kinh người. Bởi vì bọn hắn xuất sinh, thiên đạo đều chấn động, không chỉ là Thương Lang đại lục thiên đạo, mà là toàn bộ tinh vực thiên đạo đều tại chấn động, tinh vực thiên đạo vì này hai đứa bé xuất sinh mà mừng rỡ. Nữ đế đại nhân, trận pháp đã mở ra, đồng thời ta cũng thông tri Ngụy Tuyên Tông chủ mở ra hộ tông đại trận, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào Thiên Ma Tông nửa bước, Thiên Ma Tông tại bên trong tông các trưởng lão cũng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Đào Yêu mặc dù người trạch một chút, nhưng mà làm việc vô cùng kiên cố. Ngươi khổ cực, sau đó muốn làm phiền ngươi, phu quân hẳn là cũng sắp trở về rồi, tụ linh trận trước tiên không nên mở ra, chờ ta không được thời điểm lại mở ra. Phượng Cửu Khanh bây giờ đình chỉ tu luyện, bất quá hấp thu linh khí động tác không có ngừng. Là, ta biết, nữ đế đại nhân, ta ngay ở chỗ này trông coi ngươi. Đào Yêu tiếng nói đang run rẩy, nàng so Phượng Cửu Khanh còn khẩn trương. Hảo. Phượng Cửu Khanh không có khí lực lại nói tiếp, vốn là sinh con đối với nàng là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà ai bảo nàng trong bụng hai cái này tổ tông quá mức nghịch thiên, gánh chịu một cái tinh vực hy vọng, coi như nàng là đại đế cũng có chút phí sức. Bây giờ, bên ngoài, không đúng, là lấy Thiên Ma Tông làm trung tâm phương viên 3.000 dặm đều hào quang đầy trời, đại đạo pháp tắc ở trong đó đang xen, tại trong cái phạm vi này người đều ở đây đột phá. Toàn bộ Thương Lang Đại Lục cũng có thể nhìn thấy cái này hào quang, vô số nhân theo lấy Thiên Ma Tông 3.000 dặm mà chạy tới, muốn kiếm một chén canh. Nhưng mà mỗi thêm một người nhận được một phần sáng mờ quà tặng, Phượng Cửu Khanh áp lực liền muốn nhiều một phần, có được tất có mất, trên đời này không có khả năng có cơm trưa miễn phí, cũng nên có người trả giá đắt. Hai đứa bé muốn xuất sinh là thiên đạo mong muốn, thế nhưng là cũng không phải mong muốn liền có thể xuất sinh, cái này hào quang là chúc phúc, cũng là khảo nghiệm. Nữ đế đại nhân, nên như thế nào làm việc? Ngụy Tuyên đứng tại Phong Hoa Điện bên ngoài xin chỉ thị Phượng Cửu Khanh. Mà Phượng Cửu Khanh này lúc đã toàn lực vận chuyển lên tu vi tới, căn bản không rảnh làm ra quyết định. Nữ đế đại nhân. Đào Yêu bây giờ do dự, không quyết định chắc chắn được. Thiên Ma Tông các đệ tử nghe lệnh, phong tỏa phương viên 3.000 dặm, dám can đảm người xông vào, trảm. Lục Gia xuất hiện, hắn tại Phong Hoa Điện xuất hiện hào quang thời điểm liền toàn lực đuổi trở về. Là. Ngụy Tuyên dẫn đầu lĩnh mệnh, phía dưới đệ tử từng cái cùng vang. Cùng lúc đó, Lục Gia cường thế trấn sát trong hai cái muốn đi vào hào quang kiếm một chén canh những người khác. Phương viên 3.000 dặm người đã nhận qua sáng mờ quà tặng, lại đợi ở trong hào quang cũng sẽ không đối với Phượng Cửu Khanh tăng thêm gánh vác, cho nên Lục Gia không có cường thế khu trục. Đại ca! Đại ca! Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời kêu gọi Lục Gia, đồng thời cũng bay đến Lục Gia bên cạnh. Các ngươi nhất nam nhất bắc phối hợp Ngụy Tuyên trấn thủ, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha. Lục Gia nói xong liền không có lưu thêm, hắn muốn trở về bồi Phượng Cửu Khanh. Đại ca yên tâm giao cho chúng ta, định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới chiếm tiện nghi. Bạch Đạo vỗ bộ ngực cam đoan. Đúng, giao cho chúng ta, ngươi yên tâm. Lục Thịnh cũng lập tức phụ họa. Lục Gia ba năm này tiêu thất không phải trắng tiêu thất, Lục Hành chờ Thiên Ma Tông lão tổ cùng Thiên Ma Tông trưởng lão trước kia liền phải Lục Gia chỗ tốt, lại thêm sáng mờ xung kích, bọn hắn đã chiếm được thật nhiều cơ duyên. Còn có chính là bọn hắn biết rõ Phượng Cửu Khanh cái này cường giả tuyệt thế mới là Thiên Ma Tông đặt chân căn bản, này lại toàn bộ người đều thực tình thay trấn thủ lấy cái này phương viên 3.000 dặm, không để bất luận kẻ nào tới gần. Thiên Ma Tông vì cái gì bá đạo như vậy, cái này phương viên 3.000 dặm cũng không phải các ngươi Thiên Ma Tông lãnh địa, vì cái gì không để chúng ta tiến vào. Đúng, chúng ta muốn vào liền vào, Thiên Ma Tông độc chiếm cơ duyên phải chăng quá mức. Chúng ta cùng một chỗ vọt vào. Ta không tin Thiên Ma Tông có thể đem chúng ta đều giết rồi, hơn nữa không chỉ chúng ta, các đại phái chắc chắn cũng tới người. Đi, chúng ta cùng tiến lên. Thiên Ma Tông căn bản vốn không mang sợ, có Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai đại tân tấn chuẩn đế xung phong, giết cái này một số người đều cùng cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng. Hơn nữa trong lòng bọn họ mong đợi các đại phái người căn bản không có tới, bởi vì Lục Gia đã sớm làm bố trí, tại phong ấn hai đứa bé sau ba năm, hắn làm vô số bố trí. Chỉ vì hôm nay một trận chiến này. Bây giờ, Lục Gia đã trở lại Phượng Cửu Khanh bên cạnh, hắn giải khai tại Phượng Cửu Khanh trên người đại đạo phù văn phong ấn, những thứ này hấp thu Phượng Cửu Khanh 3 năm tu luyện thành công đại đạo phù văn, trong nháy mắt chuyển hóa làm năng lượng trả lại Phượng Cửu Khanh. Khanh Khanh, ta trở về, ngươi yên tâm sinh sản, những chuyện khác đều giao cho ta sẽ không để cho bất cứ thương tổn gì ngươi cùng bọn nhỏ, Thương Lang cũng đừng hòng đánh các ngươi chủ ý. Phượng Cửu Khanh này khắc không có nhiều tâm tư sẽ cùng Lục Gia nói chuyện, có thế khẽ ừ một tiếng chính là lớn nhất đáp lại. Đào Yêu trưởng lão, kế tiếp còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi chiếu cố Khanh Khanh. Lục Gia sau khi nói xong cũng không có lưu thêm, lớn tức bước đi ra ngoài, bởi vì địch nhân chân chính còn không có tới. Hắn tự mình đứng tại Phong Hoa Điện bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi địch nhân đến. Đồng thời, đang tại hướng trở về Lục Yến Châu cùng Nam Nhứ cũng tại bên trong dòng sông thời gian gặp phải địch nhân, Thương Lan. Giao thủ nhiều lần, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không bằng ngồi xuống tâm sự, các ngươi nói thế nào? Thương Lan cười cùng Lục Yến Châu hai người chào hỏi, cũng là Thương Lan lần thứ nhất lộ ra chân dung. Tướng mạo của hắn bình thường không có gì lạ, ngoại trừ thân hình cao lớn một điểm, địa phương khác toàn bộ là ném vào đám người đều không thấy được loại kia, cả người khí thế nội liễm, không thấy một điểm phong mang. Nhưng mà hắn liền vẻn vẹn đứng ở nơi đó, hướng về Lục Yến Châu cùng Nam Nhứ cười, liền để hai người cảm nhận được vô cùng áp lực. Người này rất mạnh. Thương Lan giống như Lục Yến Châu ngờ tới, cái này Thương Lan cùng Lục Gia tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy Thương Lan dáng dấp không giống nhau, Lục Gia nhìn thấy chính là Thương Lan thay đổi qua thời gian. Chúng ta không có chuyện gì để nói, chỉ có đại chiến một trận, ngươi chết, ta sinh. Lục Yến Châu đã sớm dự liệu được Thương Lan sẽ đến ngăn cản hắn trở về Thương Lan Đại Lục, không nghĩ tới là tự mình đến ngăn cản. Chúng ta không cần thiết đại chiến, mục tiêu của ta chỉ là ngăn cản các ngươi trở về, cũng không cần quá lâu, ta tin tưởng ta chút bản lãnh này vẫn phải có. Thương Lan nói chuyện đồng thời gian Trường Hà trở nên bắt đầu vặn vẹo, nước sông cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời bao phủ Lục Yến Châu cùng Nam Nhứ hai người. Nói liên miên, ngươi trở về, ở đây giao cho ta. Hảo. Nam Nhứ chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ thời gian Trường Hà, tạo dựng cùng Thương Lan Đại Lục liên tiếp thông đạo, mà Lục Yến Châu lúc này nghênh tiếp Thương Lan, không để hắn làm tiếp chuyện khác. Quá muộn. Thương Lan thân ảnh hoàn toàn biến mất tại bên trong dòng sông thời gian, hóa thành một đạo che chắn vây khốn Lục Yến Châu cùng Nam Nhứ hai người, đánh gãy thi pháp, thời gian Trường Hà đột nhiên đem hai người cuốn đi. Hắn hiến tế chính mình ngăn ta lại nhóm. Hắn điên rồi. Lục Yến Châu cảm thấy sự tình không thích hợp. Chúng ta nhất thiết phải khẩn trương đi ra, hắn tính toán chúng ta, nhất định là vì đối phó tiểu gia. Nam Nhứ gấp đến độ không được. Không ra được, ít nhất trong vòng 3 tháng, chúng ta không xuất được, hắn dùng tự mình tính kế chúng ta. Lục Yến Châu lắc đầu, nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mà trên mặt vẻ lo lắng đã hiện lên. Phía ngoài là con của hắn làm sao có thể không nóng nảy, nhưng mà Nam Nhứ so với hắn gấp hơn, hai lưỡi búa cũng tại trong tay, muốn cưỡng ép bổ ra thời gian Trường Hà. Bổ ra thời gian Trường Hà không thể đem chúng ta đưa trở về, tin tưởng tiểu gia, ta cũng là mấy tay chuẩn bị, chuyện kế tiếp giao cho ta. Lục Yến Châu quá điên, cho nên tỉnh táo đến cũng rất nhanh, hắn lên tiếng khuyên can Nam Nhứ. Hảo. Nam Nhứ thu hồi hai lưỡi búa, đi theo Lục Yến Châu tại bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm đường trở về. Hai người đối phó Thương Lan, tìm đường trở về, Nam Nhứ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ở ngươi đến cùng tiểu gia nói cái gì? Ta nhưng không biết ngươi ngoại trừ hệ thống, còn có thể dùng cái gì cùng tiểu gia liên hệ. Đây là một cái bí mật, ta cùng tiểu gia bí mật. Lục Yến Châu lắc đầu, không có nói cho Nam Nhứ đáp án. Bất quá hắn một bộ dáng khí định thần nhàn, để cho Nam Nhứ lo lắng cảm xúc có chỗ hòa dịu, nàng biết Lục Yến Châu cũng giống như nàng ái Lục gia. Nếu như không phải chuẩn bị phong phú, Lục gia không có nguy hiểm, Lục Yến Châu nhất định cũng biết giống như nàng gấp gáp. Bây giờ còn có thể cùng với nàng dùng loại giọng nói này, như vậy chỉ có Lục gia tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ta lười nhác quản các ngươi phụ tử, nhanh làm việc, ta cũng không muốn không đuổi kịp cháu trai xuất sinh. Nam Nhứ cũng không có truy vấn, đổi thành thúc giục Lục Yến Châu mang nàng ra ngoài. Ta biết. Đi, đi theo ta, lộ ở đây. Lục Yến Châu mang theo Nam Nhứ một đầu đâm vào bên trong dòng sông thời gian. Mà Thương Lan hóa thành che chắn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thời gian Trường Hà, sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao. Thứ 465 chương nắm chắc phần thắng Thương Lan. Một cái Thương Lan tại Lục Yến Châu cùng Nam Sợi Thô trước mặt hóa thành che chắn lúc, một cái khác Thương Lan xuất hiện tại Lục Gia đối diện. Ngươi đã đến, ta chờ ngươi thật lâu. Lục Gia nhìn thấy Thương Lan lúc cũng không có chấn kinh, chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt. A, ta nhớ được ngươi hẳn là mới cùng ta phân biệt không đến bao lâu, hẳn là ta chờ ngươi thật lâu, Lục Gia. Lục Gia bình tĩnh để cho Thương Lan trong lòng nổi lên nghi hoặc, bất quá hắn không thế nào để ở trong lòng, vẫn là mặt mũi cười chúng chím nhìn xem Lục Gia, giống một cái lão bằng hữu cùng Lục Gia nhắc tới thiên. Bởi vì hắn có 10 phần chuẩn bị, hơn nữa so Lục Gia cường đại mấy lần, kiên định cho rằng Lục Gia Lật không nổi sóng gió. Mặc kệ là chúng ta ngươi cũng tốt, vẫn là ngươi đợi ta cũng được, hôm nay ta đều sẽ không để cho ngươi tính toán xính. Lục Gia quay đầu nhìn một chút Phong Hoa Điện, Ngũ Thải Hà Quan càng ngày càng cái gì, có Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai vị chuẩn đế tọa trấn, lại thêm Thiên Ma Tông trên dưới một lòng, không người có thể tới gần nơi này phương viên 3.000 dặm. Kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, những người kia không có khả năng tới gần Hào Quang, ta cũng đã có nói, nhất định sẽ muốn ngươi hài tử an toàn xuất sinh. Thương Lan giống như là biết Lục Gia tâm tư, hắn cười đưa tay vung lên, những cái kia còn nghĩ thừa dịp nhiều người hướng về sông, tiếp nhận Hào Quang quà tặng người trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt. Ngươi nhìn, bọn hắn đều được giải quyết. Thương Lan hướng về phía Lục Gia cười, giống như một cái nhiệt tâm lão bằng hữu. Nháy mắt sau đó, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh xuất hiện tại Lục Gia thân liền, hai người bọn họ cũng cảm nhận được có cường giả ra tay, mà bên cạnh Lục Gia lại có người, bọn hắn sợ Lục Gia xảy ra chuyện, vội vàng liền chạy tới. Đại ca, chúng ta là một trận hắn. Đúng, chúng ta là một trận hắn. Không, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi, các ngươi kế tiếp còn có những chuyện khác phải làm. Lục Gia đưa tay đem hai người đưa ra ngoài, miễn cho bị Thương Lan tiện tay làm thịt. Ngươi hà tất khẩn trương như vậy, ta sẽ không đối ngươi bằng hữu ra tay, đừng với ta địch ý lớn như vậy, thực sự là không đáng yêu. Thương Lan thật sự như chính hắn nói tới, cũng không có ra tay ngăn cản Bạch Đạo hai người rời đi, cũng không có đối Thiên Ma Tông cùng người vô tội ý xuất thủ. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lục Gia ngoài miệng nói đánh lại không có động thủ, hắn đang chờ cha mẹ hắn trở về. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn kỳ thực không muốn cùng Thương Lan động thủ. Còn chưa tới thời điểm, hơn nữa ta thật sự không có ý định tổn thương ngươi, hoặc con của ngươi, thê tử của ngươi, cha mẹ của ngươi. Thậm chí thế giới này, toàn bộ tiểu thế giới tất cả mọi người, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta đều không muốn thương tổn. Ân. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ không tổn thương tất cả mọi người, đối với các ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Chúng ta theo như nhu cầu như thế nào? Ngươi là năm em bé sao? Lục Gia không có trả lời Thương Lan vấn đề, ngược lại hỏi ra vấn đề này. Đại ca ca, ta là năm em bé A, ngươi nhìn ta đôi mắt này, giống A. Thương Lan chỉ chính mình mang theo ý cười hai mắt. Không, ta xác định, ngươi không phải năm em bé, ngươi là đoạt xá sống lại sao? Không đúng, năm em bé không có thiên phú tu luyện, ngươi thiên phú tu luyện là kèm theo, mà không phải hậu thiên thay đổi được tới, đoạt xá cũng không thể thay đổi nguyên bản tư chất thân thể. Ngược lại ngươi hẳn là cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể hay không giải thích cho ta? Lục Gia thật sự giống bằng hữu như thế cùng Thương Lan nhắc tới thiên. Thương Lan chỉ thấy Lục Gia cười, cũng không trả lời hắn vấn đề. Lục Gia gặp Thương Lan không đáp, trực tiếp truy vấn hắn, ơi như thế nào, ngươi cảm thấy chính mình không có thắng ta chắc chắn, cho nên không dám trả lời. A, phép khích tướng vô dụng với ta, vấn đề này ngươi biết hay là không biết cũng không có quan trọng muốn, ngươi. Kỳ thực cũng không khẩn yếu, nhưng là vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi nghe lời một chút, an phận một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi ngươi. Còn có. Thương Lan đột nhiên ngừng nói, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Gia sau lưng Phong Hoa Điện, trên mặt vui mừng căn bản không che giấu được. Hướng ra ngoài tứ tán hào quang đột nhiên toàn bộ hướng về Phong Hoa Điện dũng mãnh lao tới, nói đúng ra hẳn là hướng về Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé dũng mãnh lao tới. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Thương Lan cười lên ha hả, một mực tại Lục Gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.